Ngoặc kép, đường chính, ngoặc kép, anh ta xoa mặt chân thành nói. Nói thật nếu cậu đem mấy chiêu này áp dụng trên người em trai mình thì nó đã sớm bị cậu khiến cho không thể tự lo liệu cuộc sống rồi. Ngoặc kép, Hạ Tu trả lời, tôi nói rồi, tôi không có hứng thú. Ngoặc kép, đường chính, ngoặc kép, cho nên cậu liền có hứng thú ngược đãi tôi sao? Anh ta đã tạo nghiệt gì rồi? Anh ta xoa mặt lần nữa, nói với Hạ Tu, tôi sẽ cố gắng vì cậu thấy tôi như thế này cậu có thể để tôi quay về làm bạn tốt của cậu không? Ngoặc kép, trong mắt Hạ Tu lặng lẽ dâng lên ý cười. Sau khi Từ Oánh và Hạ Thần rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tu thì liền trở về. Lúc đi qua Mộng Huyền Y Thụ lại nhìn Giản Ngôn thêm mấy lần. Hạ Thần nói, em rất hứng thú với nhân viên bán hàng đó sao? Ngoặc kép, Từ Oánh nói, em có chút tò mò tiền lương của cô ấy sao có thể mua được những thứ quần áo mà cô ấy đang mặc trên người chứ, trừ khi cô ấy không ăn không uống, tiết kiệm tiền mua quần áo. Ngoặc kép, loại chuyện này cũng khiến em phải để tâm. Ngoặc kép, Từ Oánh không nói gì nhìn hắn một cái. Anh không tò mò tiền của cô ấy từ đâu mà ra. Góc chuyện audio.com. Sao, ngoặc kép, Hạ Thần hỏi ngược lại. Có gì phải tò mò? Ngoặc kép, Từ Oánh quyết định nói thẳng với hắn. Đàn bà nếu không phải tự mình kiếm tiền thì cũng chỉ có thể là kiếm trên người của đàn ông mà thôi. Ngoặc kép, cho nên, ngoặc kép, trong trung tâm thương mại tinh quang này ngoài Hạ Tu ra thì còn ai nữa? Ngoặc kép, Hạ Thần ngẩn người, cười lạnh nhìn vào mắt cô ta. Nói đi nói lại thì ra là em đang quan tâm tới Hạ Tu sao? Ngoặc kép, trong lòng Từ Oánh tức nghẹn cố nhịn không phát ra ngoài, chỉ cười lạnh nhìn lại hắn. Dùng óc heo của anh suy nghĩ một chút đi. Ngoặc kép, em, Hạ Thần cũng tức giận nhưng may mắn hắn lại nhịn xuống. Một lát sau, hắn dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhếch môi cười. Hạ Tu ở chung một chỗ với nhân viên bán hàng, có trò hay để xem rồi. Ngoặc kép, sau khi bọn họ ra ngoài, Giản Ngôn vẫn còn nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Bởi vì hôm nay trung tâm thương mại có rất nhiều người, nên thời gian ăn trưa của các nhân viên cũng được rút ngắn lại. Giản Ngôn gần như ôm hộp cơm chạy tới nhà ăn. Các nhân viên trong nhà ăn dường như cũng như cô, giống như đang đi đánh giặc nhưng cũng có ngoại lệ. Người kia ngồi trước cửa sổ ung dung thong thả uống nước canh trong bát. Người dám nhàn nhã như vậy vào lúc này chỉ có thể là giám đốc Hạ Tu. Giản Ngôn suy nghĩ một chút ôm hộp cơm ngồi xuống phía đối diện anh. Giám đốc Hạ chào buổi trưa. Ngoặc kép, chào buổi trưa. Hạ Tu cười với cô. Hôm nay vất vả rồi. Ngoặc kép, Giản Ngôn, không sao, hôm nay tôi đã đặc biệt đi giày đế bằng rồi. Ngoặc kép, Hạ Tu nhớ lần trước mình cũng để cho cô ấy đi một đôi giày đế bằng im lặng nhếch nhếch khóe miệng. Hôm nay giám đốc Hạ cũng đem thức ăn tới sao? Giản Ngôn hơi bất ngờ nhìn canh sườn trong bát anh, mùi canh thơm ngào ngạt nhìn kiểu gì cũng không giống với các gì trong căng tin nấu. Hạ Tu cười nói, chỉ mang theo canh thôi, canh sườn hầm quả chám và bí đỏ tôi đã hầm cả buổi tối đấy. Ngoặc kép, Giản Ngôn ngước mắt nhìn anh một cái. Tối hôm qua anh về muộn như vậy mà vẫn hầm canh sao? Ngoặc kép, ừ, vì nghĩ các cô đã khổ cực hai ngày hôm nay nên đặc biệt hầm một nồi chiêu đãi các cô có muốn nếm thử không? Cách chương.